Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, chân trời tiếng sấm truyền tới. Ở Ngao Long Vũ học được trận pháp sau, Giang Lan rời đi giao trì. Còn lại thời gian, muốn cho sư tỷ phù hợp hạ trận pháp, thuận tiện đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, nhiều nhất chưa tới 5 năm. Sư tỷ đến lượt độ kiếp, bây giờ hắn nhập môn 455 năm, 125 năm, cũng nên tấn thăng thành tiên. Rất nhanh, trở lại đệ cửu phong, Giang Lan đi tới sân, thấy được thực vật đàn với u dạ hoa, bọn họ hư nhược không ít, bất quá vẫn kiên cường còn sống. Quả nhiên, sinh mệnh của bọn họ lực phi thường ương ngạnh, vì thực vật đàn với u dạ tưới nước cho hoa rồi linh dịch sau đó. Giang Lan bắt đầu thu thập đệ cửu phong cỏ dại. Thời gian 20 năm, nơi này đường núi sớm bị cỏ dại bao trùm, quảng trường cũng bị lá rụng bao trùm. Không có hắn ở, nơi này liền có thể như vậy. Hắn lúc tới, nơi này không phải như vậy. Cho nên, có thể chắc chắn, hắn còn không có lúc tới. Là sư phụ khi dọn dẹp, hắn tới, sư phụ căn bản không có động tới. Bất kể hắn bế quan bao lâu, cũng sẽ để lại cho hắn. Đây chính là ít người cần phải gánh trách nhiệm. Nghĩ như vậy, Giang Lan liền bắt đầu quét dọn. Sư tỷ hẳn không cái gì không đi xuống. Độ kiếp chuyện không thể lơ là, cần phải toàn lực ứng phó. Chỉ là quét dọn đến một nửa lúc, Bát Thái Tử đột nhiên chạy tới hắn chỗ sân. Tỷ phu, ngươi xuất quan. Ngao Mãn có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Lan. Giang Lan nhìn tới, lúc này Bát Thái Tử tu vi là chân tiên trung kỳ. Lớn lên rất nhanh, mới hơn 100 năm. Lúc trước cứu về Bát Thái Tử lúc, Giang Lan chân tiên trung kỳ khoảng đó, bây giờ chính đến gần thiên tiên trung kỳ, mà Bát Thái Tử chân tiên sơ kỳ, biến thành chân tiên trung kỳ. Nếu so sánh lại, chênh lệch quả thật không ít, như thế tâm tính liền dễ dàng xảy ra vấn đề, dễ dàng có một loại, trời sinh tiên linh cũng không gì hơn cái này cảm giác. Có so sánh, mới dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác ưu việt. May mắn, Giang Lan mấy năm nay tâm tính giữ rất tốt, cũng không mang đến cho hắn quá đại phiền toái. Tâm như không yên, sẽ có phiền toái nảy sinh. Mới vừa từ giao trì đi ra, Giang Lan tiếp tục quét dọn. Bát Thái Tử thuận thế hỗ trợ. Ta còn muốn đến cho thực vật đàn tưới tưới nước. Xem ra không cần, nói chị ta như vậy muốn độ kiếp. Chưa tới 4 đến 5 năm, Giang Lan khẽ gật đầu. Hắn đem xử lý xong cỏ dại để ở một bên, tiếp tục nói, chỉ cần mấy năm nay không xảy ra bất trắc, độ kiếp hẳn không có vấn đề. Tỷ phu, nói ra có phải hay không là liền dễ dàng xảy ra bất trắc? Bát Thái Tử rút ra thảo nói đến hắn, những năm trước đây, ta mẫu hậu cũng là như vậy nói với ta, nói chỉ cần không xảy ra bất trắc, là có thể dẫn ta trở về, sau đó phát sinh ngoài ý muốn. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bát Thái Tử với Ngao Dã ở Côn Lôn rất nhiều năm. Hắn tổng cộng mới ra đời bao nhiêu năm? Hơn 200 năm chứ. Lần đầu tiên gặp đến thời điểm, Bát Thái Tử khả năng mới hơn 20 tuổi. Khi đó là 250 năm trước, mà Bát Thái Tử ở Côn Lôn đều vượt qua 150 năm. Có thể tính từ nhỏ rời nhà bị Côn Lôn giam lỏng. Bất quá, sinh hoạt ngược lại cũng không kém, cũng không có hạn chế tự do, ít nhất có thể phạm vi hoạt động, so với hắn còn rộng lớn hơn rất nhiều. Trước hắn hơi chút xa một chút, tiếp theo bị Hy Hòa đế quân phát hiện, bây giờ mới đã khá nhiều, còn kém một chút, có lẽ trở về ứng xong rồi ba quốc cúng tế sau, có thể hoàn toàn thoát khỏi thần vị mang đến vị trí ảnh hưởng. Gần đây Côn Lôn bên ngoài luôn cảm giác có sức mạnh phun trào. Thật giống như có người góp nhặt không ít lực lượng như thế. Không biết rõ có ảnh hưởng hay không đến tỷ độ kiếp. Bát Thái Tử nói, cũng sẽ không. Giang Lan lắc đầu, Tiểu Vũ là Côn Lôn thần nữ. Thần nữ trọng yếu bực nào, hắn có thể biết rõ. Mà mấy vị phong chủ cũng biết rõ. Đương nhiên, không loại bỏ có người sẽ bí quá hóa liều công kích. Nhưng là sẽ không thành công. Có lẽ đây cũng là tại sao phải nhường Tiểu Vũ ở giao trì độ kiếp nguyên nhân. Bởi vì ở giao trì, có thể che giấu thiên cơ, cũng có thể che giấu hết thảy theo dõi. Như thế, liền không có nhân biết rõ Tiểu Vũ rốt cuộc sẽ lúc nào độ kiếp. Như vậy thì có thể bình yên vượt qua thiên kiếp. Đúng rồi, Bát Thái Tử biết rõ cái kia là cái gì không? Giang Lan ngẩng đầu lên chỉ Côn Lôn đại điện phương hướng chùm tia sáng. Kia một đạo quang xuất hiện đến bây giờ, vẫn không có biến mất, ngược lại là không có cảm giác cái gì nguy hại. Cái kia, Bát Thái Tử chỉ quang nói, nghe nói là đệ nhất phong làm cho, thật giống như các phong cũng sẽ chuẩn bị một cái, 20 năm một cái, hoàn thành sau đó liền 160 năm sau. Về phần tác dụng, không có người nói quá, 160 năm, Giang Lan nghi ngờ. Khi đó hắn nhập môn 610 năm hơn, là thành tiên thời gian, với hôn lễ có liên quan. Giang Lan tâm lý suy đoán, chẳng qua chỉ là cùng không phải, còn chờ nghiệm chứng. Rồi sau đó Giang Lan liền tiếp tục quét dọn, Bát Thái Tử ở bên cạnh hắn, một mực mở miệng nói chuyện, lại nói Côn Lôn có kia mấy người sư huynh bởi vì đạo lữ ra tay đánh nhau. Cũng sẽ thuyết khách sạn thiếu niên vẫn còn ở lấy lòng Thiên Vũ Phượng tộc. Cuối cùng đối phương một câu phải làm liền đem thiếu niên đuổi. Hận sắt không thành được thép. Hắn đều đem phương thiên kích cấp cho rồi thiếu niên. Còn dạy lôi đình chi pháp. Để cho khách sạn thiếu niên đùa bỡn uy phong đi. Đáng tiếc là khách sạn thiếu niên hoàn toàn không nghe. Để cho Giang Lan đi ra ngoài giáo dục một chút. Bất quá từ Bát Thái Tử trong miệng. Hắn phát hiện khách sạn thiếu niên một mực ở cố gắng trở nên mạnh mẽ. Khách sạn ông chủ đại khái rất vui lòng loại sự tình này phát sinh. Xem ra ông chủ là muốn giữ lại Thiên Vũ Phượng tộc. Ngay từ đầu có thể là cố chấp bất quá thiếu niên. Bây giờ là chỉ mong đối phương ở khách sạn. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Hắn mới vừa nhập môn 10 năm lúc đó. Lần đầu tiên thấy thiếu niên. Hắn đang buồn ngủ. Đến tiếp sau này cũng thường thường ngủ. Bây giờ nhưng ở trở nên mạnh mẽ. Rất là hiếm thấy. Thiếu niên còn không có lớn lên sao? Giang Lan đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng, hắn vẫn nhỏ như vậy. Ta cũng rất tò mò. Hắn là một cái nhân loại. Dù là có hung thú duyên cớ, cũng không thể như vậy một mực chưa trưởng thành. Chúng ta Long tộc sẽ theo chứ thực lực tăng trưởng trở nên mạnh mẽ. Hắn cũng sẽ không, ta quan sát vài chục năm, một chút cũng không có cao ra. Bát Thái Tử cũng hơi nghi hoặc một chút, Giang Lan cũng không hiểu. Thật giống như năm tháng không cách nào ở trên người thiếu niên lưu lại vết tích. Hoặc có lẽ là cần gì cơ hội. Thế giới đại hoang không thiếu cái lạ, lớn lên phương thức thiên kỳ bách quái. Có người theo tu vi trở nên mạnh mẽ mới có thể trưởng thành. Có tình cảm biến hóa rõ ràng mới có thể trưởng thành. Cũng có người yêu cầu máu thịt tắm mới có thể trưởng thành. Chính là không biết rõ thiếu niên thuộc về loại nào. An nhân loại bình thường mà nói. 18 tuổi tựu thành niên rồi. Có thể thiếu niên. Cũng mấy cái 180 tuổi. Bây giờ Thiên Vũ Phượng tộc trưởng thành. Giang Lan lại hỏi. Ừ, nhìn qua cũng còn chưa trưởng thành dáng vẻ. Nàng nhân tiên viên mãn tu vi. Trên lý thuyết là trưởng thành. Bất quá cũng có thể nàng trời sinh liền lùn. Bát Thái Tử nói. Giang Lan khẽ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Ít như vậy năm không nhất định không có cơ hội. Trừ phi Thiên Vũ Phượng tộc xuất hiện thần vị. Triệu hồi khách sạn vị kia Thiên Vũ Phượng tộc. Nàng dù sao có một luồng cơ duyên. Nắm giữ thần vị nhân. Sẽ nhớ connect vào chứ. Không biết rõ Côn Lôn có hay không bị Hy Hòa Đế Quân liên tiếp một luồng cơ duyên. Trước mắt mới chỉ, ngoại trừ Bát Thái Tử, hắn không nhìn thấy vị thứ hai. Thậm chí Côn Lôn cũng không có người nào có cơ duyên trong người. Trừ hắn ra ngoài ý muốn lấy được thần vị. Trong lúc bất chợt, vô tận trời cao truyền tới tiếng sấm. Giang Lan khẽ ngẩng đầu. Thần vị xuất hiện dấu hiệu. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc lại phải ra thần vị rồi hả? Là thiên nhân tộc hay lại là thiên vũ phượng tộc? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết,